Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1629, chương 1629, Mục Thiên Tôn Đại Hôn. Mấy ngày nay, Duyên Khang Thượng Kinh Hạ Kinh đều là phi thường náo nhiệt. Người đến người đi, Thanh Nghiêu nói cho Bá Sơn Tế Tửu, nói, lão gia, đại tỷ tại trong tửu quán mua say. Cái bàn góc tường, thả đều là vò rượu. Bá Sơn Tế Tửu lập tức khẩn trương lên, nói, ngươi nhìn kỹ nàng, đừng cho nàng gây chuyện. Ta đi nói cho Tư bà bà. Thanh Nghiêu vội vàng chạy đến tửu quán, chỉ gặp một tiểu nữ hài mười mấy tuổi băng tuyết đáng yêu. Ngồi tại bàn rượu bên cạnh hô to gọi nhỏ, để chủ quán đưa rượu lên. Phía sau cái mông chín đầu đuôi cáo đã lộ ra, kém chút liền muốn hiện ra nguyên hình, nhưng mà trong tửu quán rượu đã bị nàng uống xong, chủ quán cũng không có biện pháp, lại nhận ra con sâu rượu này, không dám đuổi đi nàng, đành phải trông mong đứng ở một bên nghe nàng quở trách. Ngoặc kép, ta cũng là bái đường, mặc dù không phải đại phòng, nhưng dầu gì cũng là thiếp thất. Hồ Linh Nhi say khướt, chân tay lóng ngóng leo đến trên bàn rượu, một cái chân đứng tại trong bình rượu, một đầu khác xóa ở bên ngoài, vén tay áo lên, mùi rượu ngút trời, ngay cả một thân áo lông trắng đều dính đầy mùi rượu. Hướng chủ quán tố khổ nói, lần này làm sao cũng phải cho cái danh phận a? Ngươi nói có phải không? Thanh Nghiêu cuống quýt tiến lên, hữu phó xạ say. Nhanh, nhanh, đem hữu phó xạ đưa về trong phủ. Ta không có say, ta nhận ra ngươi, ngươi là lão tam, ách, là lão tứ, không đúng. Long Phi cùng Điền Thục cùng Tề Cửu Nghi thành anh em kết bái. Ngươi hẳn là lão lục hay là lão thất? Hồ Linh Nhi còn tại hồ ngôn loạn ngữ. Thanh Nghiêu liền tranh thủ nàng xin mời xuống tới. Hộ tống nàng tiến về thượng thư tỉnh phủ phó xạ. Hồ Linh Nhi đi vào thượng thư tỉnh, mắt say lờ đờ liếc xéo, liếc thấy tả phó xạ, cười lạnh nói, nơi này có cái đồng bệnh tương liên đấy. Tư Vân Hương, ngươi là nhị phòng, ngươi đến phân xử thử. Năm đó mù lão gia làm chủ, thế nhưng là đem chúng ta ba đều gà, bái đường nữa nha. Tư Vân Hương cùng nàng cùng là thượng thư tỉnh phó xạ. Một trái một phải, trưởng quản Duyên Khang quyền lực tài chính, nhưng là những năm này lịch luyện lại so nàng chững chạc rất nhiều. Cười tủm tỉm nói, muội muội say, về trước đi nghỉ ngơi. Hồ Linh Nhi tùy tiện nói, lão cửu, không cần ngươi đỡ, ta có thể đi. Nói đi đẩy ra Thanh Nghiêu. Lung la lung lay đi lên phía trước, lộc cộc một tiếng cắm nhập trong bồn hoa, chỉ có cái đuôi lộ ở bên ngoài, run lên hai lần lại không nhúc nhích. Thanh Nghiêu dở khóc dở cười, ta tại sao lại biến thành lão cửu rồi? Tư bà bà đạt được Bá Sơn báo cáo, lập tức cảnh giác lên, nói, Bá Sơn, tìm cho ta đến một số người, coi chừng một chút phần tử nguy hiểm. Trước mắt này, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Bá Sơn gặp nàng nghiêm trọng nói, vội vàng nói, bà yên tâm, ta nhất định đem việc này làm thỏa thỏa. Hắn chần chờ một chút, nói, không biết muốn giám sát cái nào phần tử nguy hiểm. Tiểu Hồ Ly là cái thứ nhất, còn có chính là Tư Vân Hương nha đầu này. Tư bà phi tốc nói, nhất là Tư Vân Hương. Tiểu Hồ Ly là cái thẳng tính, nhưng nha đầu này rất quỷ, không thể không đề phòng, trừ cái đó ra còn có chút trọng điểm giám sát đối tượng. Tỷ như Tây Thổ bọn dã nha đầu, các nàng còn có tẩu hôn phong tục, coi chừng đêm tân hôn đem tân lang quan thông đồng đến các nàng trong phòng đi. Còn có chính là Địa Đức Nguyên Quân, cũng chi bằng coi chừng, Bá Sơn dụng tâm ký ức. Nghe vậy không khỏi khổ sở nói, Địa Đức Nguyên Quân bây giờ tu vi tạo nghệ, đã là Duyên Khang tuyệt đỉnh tồn tại, ngoại trừ Ngụy Lão giáo chủ, U Minh Thái tử loại tồn tại này, ai có thể chống đỡ được nàng? Tư bà bà nguýt hắn một cái, nói, ngăn không được cũng phải cản. Bá Sơn rụt đầu một cái. Tư bà bà tiếp tục nói, ngoại trừ các nàng bên ngoài, ngươi còn cần coi chừng Lãng Uyển. Bá Sơn sợ run cả người, vội vàng đi ra ngoài. Bà bà, ngươi hay là mời Cao Minh khác đi. Địa Đức Nguyên Quân ngược lại cũng thôi. Lãng Uyển đó là thần vương, là thiên tôn cấp bậc tồn tại. Toàn bộ vũ trụ hồng hoang ngoại trừ có vài mấy người. Ai là đối thủ của nàng? Tư bà bà vội vàng nói. Ngươi yên tâm, Lãng Uyển là cái người vong tình, lấy tạo vật chủ lợi ích trên hết, sẽ không làm loạn. Ta chỉ là lo lắng nàng nếu là muốn cùng tân lang quan sinh cái tiểu tạo vật chủ, tương lai sẽ chọc cho ra phiền phức. Ngươi không cần giám sát chặt chẽ hắn, chỉ cần giám sát chặt chẽ Mục Nhi là đủ. Hắn quản được ở dây lưng quần, liền không có vấn đề. Bá Sơn tế tửu không ngừng kêu khổ. Sư đệ không quản được dây lưng quần, ta liền có thể thay hắn bao ở rồi. Tư bà bà cười nói, không quản được cũng không quan hệ, cùng lắm thì nhiều ôm vài đứa cháu. Còn Lăng Thiên Tôn là đối với Mục Nhi không có ý nghĩ, duy chỉ Nguyệt Thiên Tôn, ta có chút thật không dám khẳng định. Bá Sơn sắc mặt xám ngoét, hai chân run run. Tư bà bà tiếp tục nói, ngoặc kép, nhưng cướp cô dâu là không đến mức. Nàng nếu là cướp cô dâu, cũng chỉ cần bận tâm mặt của mình không phải. Nàng cũng không cần suy tính, nàng trái lo phải nghĩ, đem có khả năng người gây chuyện liệt ra một cái danh sách đến. Bất chi bất giác đến đêm khuya, Bá Sơn tế tửu ngẩng đầu nhìn tinh không, chỉ gặp sao dày đặc lấp lóe. Cười nói, hôm nay cũng là yêu dị, rõ ràng là 15, ngày nắng, ngay cả cái mặt trăng cũng không có. Tư bà bà lập tức tỉnh ngộ lại, ngốt rồi, quên nàng, mặt trăng biến mất, nhất định là nàng đến rồi. Ngươi nhanh đi tìm ngươi sư đệ, chậm thêm mà nói, liền bị nàng bắt cóc. Bá Sơn tế tửu cũng tỉnh ngộ lại, thất thanh nói, ngươi nói chính là trên mặt trăng vị kia. Cái này đích xác là cái đại sự. Ta cái này liền đi tìm sư đệ. Hắn vội vàng rời đi, thẳng đến Tần Mục phủ đệ. Còn chưa đi vào Tần Mục chỗ ở, liền gặp nơi đó ánh trăng dập dờn, đem toàn bộ phủ đệ chiếu sáng. Hiển nhiên là duyên khang trên trời mặt trăng, trong bất chi bất giác từ trên trời trượt xuống tới, đã rơi vào Tần Mục trong phủ. Bá Sơn kiên trì xông vào, thầm nghĩ, vô luận như thế nào cũng không thể để Thượng Hoàng Kiếm Thần phá hủy việc hôn sự này. Hắn xâm nhập trong phủ, chỉ gặp vầng trăng kia treo ở Tần Mục trạch viện trên không, cao chừng 10 trượng trở lại. Mặt trăng bị người luyện chế thành bảo, có thể lớn có thể nhỏ, bây giờ treo ở nơi đó chỉ có hơn 1 xích vuông. Bá Sơn vội vàng đi vào. Tần Mục trong phủ người hầu không nhiều, cũng không kịp ngăn cản hắn, liền bị hắn xông đi qua. Trước thính đường, Tần Mục cùng Bạch Cừ Nhi ngồi tại đường dưới trên thềm đá. Một cái là hai bên tóc mai hoa râm, một cái vẫn như cũ như là thiếu nữ. Hai người không biết đang nói những chuyện gì. Bá Sơn xông tới lúc, nhìn thấy hai người quần áo chỉnh tề, yên lòng, khom người nói, Bá Sơn bái kiến Thượng Hoàng Kiếm Thần. Sư đệ, ngươi muốn thành thân, không nên cùng nữ tử khác chung sống một phòng. Tần Mục ôn hòa cười nói, cho nên ta cùng Cừ Nhi tại ngoài đường nói chuyện, cũng không vào phòng. Bạch Cừ Nhi đứng dậy, vẫy vẫy tay, mặt trăng hướng phía dưới rủ xuống, càng lúc càng lớn, cách mặt đất còn có 1 trượng 3 bốn, liền ngừng lại. Nữ tử này đi vào trong Nguyệt Cung, không có đi nhìn Bá Sơn. Bá Sơn yên lòng, chỉ cần không tại đường khẩu này xảy ra chuyện liền tốt. Bạch Cừ Nhi đứng ở trong Nguyệt Cung, một đầu dây thắt lưng bay xuống, nàng hướng phía dưới duỗi ra thon thon tay ngọc, lộ ra vẻ chờ mong. Tần Mục đứng dậy, giơ lên tay phải của mình. Hai người đầu ngón tay chạm nhau. Bá Sơn tê cả da đầu. Trùng Điệp ho khan một cái. Tần Mục ngón tay run rẩy, rụt trở về. Bạch Cử Nhi sắc mặt ảm đạm, không có rút tay về. Mặt trăng dần dần dâng lên. Dây thắt lưng tại mặt trăng bốn phía tung bay. Chỉ gặp vầng trăng kia càng lên càng cao, càng đi càng nhanh. Thời gian dần qua, ánh trăng đầy trời, cao không thể sờ. Tần Mục ngước đầu nhìn lên, qua thật lâu lúc này mới thu hồi ánh mắt, nói: Bá Sơn sư huynh, không cần phải lo lắng ta, ta tự có phân tắc, sẽ không làm loạn. Bá Sơn tế tửu nhẹ nhàng thở ra, nói: ta sợ ngươi tình khó tự kiềm chế. Lão ca ca ta cũng là người từng trải, ngươi bây giờ là nguy hiểm nhất thời điểm. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, nói: sư huynh, ngươi nói quá lời, ta thành thân là vì kéo dài thiên đình đối với Duyên Khang thanh toán, cũng là vì để Hạo Thiên Tôn đối với ta yên tâm. Ta chắc chắn sẽ không tại thời khắc mấu chốt này xảy ra sự cố. Mà lại, ta cùng Tú công chúa thuở nhỏ thanh mai trúc mã, sớm đã tư định chung thân, sở dĩ kéo dài đến bây giờ mới kết hôn, cũng là vì thời đại bức bách. Bá Sơn nhìn kỹ một chút hắn, nói: có sư đệ câu nói này, ta an tâm. Mấy ngày nay ta ở tại chỗ ở của ngươi, người tốt rượu thịt ngon chiêu đãi. Tần Mục cười ha ha, vỗ vỗ đầu vai của hắn. Ánh mắt của hắn vượt qua Bá Sơn, rơi trên người Linh Dục Tú. Linh Dục Tú chẳng biết lúc nào lại tới đây, nghĩ đến cũng là chú ý tới mặt trăng hạ phàm, chìm vào Tần Mục phủ đệ, nhưng mà lại không có lập tức tới. Chờ đến Bá Sơn đến đây, nàng mới chạy đến. Bá Sơn thức thời rời đi. Tần Mục cùng Linh Dục Tú sánh vai mà đi, đi tại trong hoa viên. Linh Dục Tú đưa tay muốn bẻ hoa nhánh, gãy một nửa nhưng lại buông ra, nhánh hoa gảy trở về. Ngươi có tâm sự, Tần Mục nói. Linh Dục Tú cười cười, ngươi không phải cũng là. Tần Mục cười nói, tâm sự của ngươi ta minh bạch, ngươi là đang lo lắng, cảm thấy ngươi và ta hôn sự nhưng thật ra là vì kéo dài thiên đình. Cảm thấy chúng ta thành thân là vì bỏ đi Hạo Thiên Tôn đối ta nghi kỵ hoài nghi. Ngươi không cần dạng này, ngươi minh bạch tâm ý của ta, coi như không có những này, ta cũng muốn cùng ngươi thành thân. Linh Dục Tú nhờ ánh trăng nhìn xem trong hoa viên đóa hoa, có mấy cái nụ hoa chưa từng mở ra. Nàng đầu ngón tay sờ nhẹ, nụ hoa ở trong ánh trăng thăm thẳm nở rộ, nói: ta luôn nghĩ trở lại chúng ta tại Dũng Giang lần đầu gặp thời điểm. Khi đó hai nhỏ vô tư, tình cảm thuần chân nhất u mê. Lúc kia, chúng ta nếu như thành thân nên tốt bao nhiêu. Tần Mục nhặt hoa, cười nói: người luôn luôn muốn lớn lên. Người ta đã lớn lên, trải qua nhiều như vậy nguy hiểm, cuối cùng còn có thể đi cùng một chỗ. Đây mới là sinh hoạt. Chúng ta đã trải qua nhiều như vậy khảo nghiệm, sau này sẽ còn hai bên cùng ủng hộ, tiếp tục đi tới đích. Linh Dục Tú nhìn xem hắn, buồn bã nói: ta luôn lo lắng trong lòng ngươi có chút khúc mắc, có chút không bỏ. Cũng không có. Tần Mục nắm giữ nàng vào lòng, ngửi ngửi tóc của nàng ở giữa hương khí, lẩm bẩm nói: cũng không có. Hắn nhìn lên trên trời minh nguyệt, nhịp tim chậm nửa nhịp. Mặt trăng hạ phàm chỉ là Mục Thiên Tôn trong thành thân một cái nho nhỏ nhạc đệm, không vì người chú ý. Một ngày này, Mục Thiên Tôn đại hôn, các phương sứ giả nhau nhau đến đây, nối liền không dứt. Chư thiên vạn giới chúa tể cũng nhau nhau phái tới sứ giả chúc mừng. Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa bọn người từ tổ đình chạy về, cũng tham gia cuộc hôn lễ này. Tây Đế Bạch Hổ, Bắc Đế Huyền Vũ, Nam Đế Chu Tước cũng nhau nhau mệnh sứ giả đến đây, dâng lên hậu lễ. Tân Tấn Thiên Tôn Long Hao cũng mệnh Nghĩa Tử Long Phi từ thú giới chạy đến, Long Phi mang theo con cái của mình tự mình đến nhìn Tần Mục. Trong lòng thổn thức vạn phần, nghẹn ngào rơi lệ nói, giáo chủ rốt cục không cần ta quan tâm. Vô Ưu Hương Tần Hán Chân vợ chồng cũng chạy đến, trong lòng cảm khái không thôi. Thái Sơ cũng sai người đến đây dâng tặng lễ vật. Trong hộp quà là một khối vảy rồng. Một ngày này, tân khách tụ tập Duyên Khang Thượng Kinh Hạ Kinh. Phi thường náo nhiệt, Tàn Lão Thôn Bát Lão ngồi tại phụ mẫu trên chỗ ngồi. Bên cạnh còn để đó một cái chỗ trống. Duyên Phong Đế cùng Hoàng Hậu, Tần Hán Chân vợ chồng cũng ngồi tại công đường. Cùng Bát Lão cùng một chỗ thụ Tần Mục vợ chồng quỳ lạy. Riêng phần mình mỉm cười, nhưng lại vụng trộm quay đầu đi lau nước mắt. Thành thân đại điển hôm nay, Hồ Linh Nhi từ trong say rượu tỉnh lại, không có vượt qua hôn lễ. Đến động phòng thời điểm, Tần Mục cùng Linh Dục Tú nghe phía bên ngoài có âm thanh truyền đến. Các người còn hôn môi đâu? Thật không biết xấu hổ. Xấu hổ, xấu hổ, mù lòa thanh âm truyền đến. Mục Nhi đừng hoảng hốt, ta đem Linh Nhi đuổi đi. Linh Dục Tú cởi giày đập ra ngoài, cáu giận nói, mù ra ra, ngươi cũng tới nghe góc tường. Ngoài cửa sổ truyền đến ai nha một tiếng, không biết là nữ tử nào bị giày nện vào. Nghe thanh âm lờ mờ là Tư Vân Hương. Tần Mục cười ha ha một tiếng, trải rộng ra trang giấy. Linh Dục Tú cho hắn mài mực, Tần Mục nâng bút vẽ tranh. Bất quá một lát, giang sơn vạn dặm hình sôi nổi trên giấy. Hai người dắt tay đi vào trong bức tranh. Đêm đó, trong bức tranh oanh gáy yến ngữ, xuân chiều phun trào, hoặc cao hoặc thấp, du dương uyển chuyển, tuyệt không thể tả. Trạch Trư thật không biết hôm nay là năm hai số không. Trạch Trư đều kết hôn rồi, không quan tâm cái này. Tuyệt không phải cố ý, tuyệt không phải cố ý. Ta đều kết hôn rồi. Ân, chính là như vậy. Lạp lạp lạp, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.